Nghịch chuyển nhân sinh, chương 23, lần thứ hai bị chặn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm nghỉ ngơi, Hạo Nam và Thiên Sĩ Thuyết Sư liền xuất phát lên đường tiến về Tam Tinh Thành. Bọn họ đang tiến đến gần địa điểm phục kích của Tam Đại Ác Nhân. Lúc này Lão Nhị Sát Địa lên tiếng nói. Tu sĩ không tới 30 tuổi, cưỡi yêu sư phi hành. Đại ca hắn chính là người mà chúng ta đang chờ. Phong truyền tàn vân. Lão đại sát thiên nghe vậy liền sử dụng chiêu phong truyền tàng vân. Gió thổi mây phun tạo thành bào cắt ngăn chặn đường đi của Thiên Sĩ Thuyết Sư. Thiên Sĩ Thuyết Sư bay đến khu vực tiếp giáp với sa mạc. Liền gặp phải một đợt bão cắt quét tới. Thấy bào cắt đột nhiên xuất hiện. Hạo Nam lên tiếng nói. Thuyết Sư nhanh chóng đáp xuống. Phong bạo đột nhiên xuất hiện ắt có điểm xấu. Nhanh đáp xuống. Thiên Sĩ Thuyết Sư nghe vậy liền nhanh chóng đáp xuống. Thiên Sĩ Thuyết Sư vừa đáp xuống. Tam Đại Ác Nhân liền tiến đến bao vây Hạo Nam lại. Do có kinh nghiệm của lần bị chặn cướp trước đó, Hạo Nam liền truyền âm dặn dò Thiên Sĩ Thuyết Sư cẩn thận. Lai giả bất thiện, Thuyết Sư chuẩn bị chiến đấu. Lão Nhị Sát Địa đứng trước người Hạo Nam lên tiếng nói. Tiểu tử, ngươi chính là Trần Hạo Nam. Ngươi đang tiến về Tam Tinh Thành phải không? Vượt qua bách vạn nguyên xa. Điểm đến duy nhất chính là Tam Tinh Thành. Nên Hạo Nam liền trả lời. Đúng vậy, vãn bối đang tiến về Tam Tinh Thành. Vãn bối, tên Tăng A Nghiêu, không phải Trần Hạo Nam gì mà tiền bối vừa nói. Các vị tiền bối đã tìm sai người. Xin ba vị tránh đường, để vãn bối được tiếp tục lên đường. Lão Tam Sát Nân nghe vậy liền xen vào nói. Nhị ca nói nhảm với hắn như vậy làm gì? Trực tiếp một chưởng đánh chết hắn, rồi lục soát là được rồi. Lão Đại Sát Thiên nghe Tam Đệ mình nói vậy liền lên tiếng trách cứ. Lão Tam làm việc luôn hấp tấp. Nếu tâm pháp không có trên người hắn, chúng ta phải đi đâu tìm? Lão Tam nghe Lão Đại mắng mình thì lên tiếng nói. Vẫn là đại ca và nhị ca chu đáo. Nói xong hắn nhìn về phía Hạo Nam quát. Tiểu tử, chúng ta nắm dò tất cả thông tin của ngươi. Ngươi đừng hòng chối cải. Nhanh chóng giao nộp ra tâm pháp mà ngươi đang tu luyện. Nếu làm cho ba người bọn ta hài lòng, nói không chừng bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi. Hạo Nam nghe vậy thì sắc mặt hết sức âm trầm. Trong lòng suy nghĩ, mình chỉ mới vào thế giới này thời gian ngắn, tại sao bọn họ lại biết mình? Chết tiệt, nhất định là tên khốn Thạch Phá Thiên đã tung tin hại mình. Nếu biết trước hắn nham hiểm như vậy, mình thà giết chết hắn cũng không cần biết tin tức của Thiên Hòa. Sự việc đã xảy ra không thể vãn hồi. Hạo Nam đành nhanh chóng tìm cách đối phó chuyện trước mắt. Hắn liền lên tiếng đáp. Vãn bối, chỉ tu luyện một bộ đê giai liệt hòa quyết. Nếu ba vị tiền bối muốn thì vãn bối xin giao nạp. Nói xong Hạo Nam lấy ra từ bên trong giới chỉ một quyển pháp môn liệt hỏa quyết đưa cho ba người xem. Lão Tam liền giật lấy quyển pháp quyết mở ra xem. Sau khi xem xong hắn liền lên tiếng mắng. Tiểu tử chết tiệt, dám đùa với chúng ta. Pháp môn liệt hỏa quyết này cùng lắm chỉ là huyền cấp sơ giai. Nếu có người tu luyện thì chỉ có thể đột phá lên nguyên anh cảnh là dừng lại. Làm sao có thể so sánh với công pháp nghịch thiên, có thể ngao du vũ trụ cho được. Lúc này, Lão Đại Sát Thiên cùng không còn kiên nhẫn, tính tình bạo phát quát lớn. Vương bát đàn, dám giỡn mặt với lão tử. Lão Tam nhanh bắt hắn lại khám xét, nghiêm hình bức cung, đừng lãng phí thời gian nữa. Hắc Long Thâu Tâm. Hạo Nam nghe vậy, liền sử dụng chiêu Hắc Long Thâu Tâm, tấn công Lão Tam Sát Nhân đang đứng trước mặt, bị tập kích bất ngờ. Lão Tam Sát Nhân gục xuống ngay tại chỗ, mất đi sức chiến đấu. Lực chiến của Hạo Nam hiện tại đã đạt đến 34.600 cân. Lại ra tay đánh lén, Lão Tam chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Lực chiến chỉ đạt 21.200 cân, làm sao có thể phản ứng kịp? Hiện tại lão Tam đang nằm trên đất, sinh hoạt không thể tự lo liệu. Về phần lực chiến của lão đại, sát thiên là 26.000 cân. Lực chiến của lão nhị, sát địa là 22.000 cân. Lão đại, sát thiên thấy vậy liền nổi điên hô lớn. Tặc tử khốn nạn, ta mặc kệ ngươi có pháp môn nghịch thiên hay không. Ta nhất định giết ngươi báo thù cho lão Tam. Tam đại ác nhân là hạng người giết người như ngoé, nhưng ba người bọn họ lại là huynh đệ ruột thịt. Nên khi nhìn thấy tam đệ của mình bị đánh lén, trọng thương không rõ sống chết, hắn liền nổi điên lao tới, muốn giết Hạo Nam, để báo thù cho lão Tam. Lão nhị, sát địa thấy đại ca của mình không còn bình tĩnh, nên tiến lên nắm tay kéo sát thiên lại. Sau đó lên tiếng nói, đại ca, tam đệ vẫn chưa chết. Huynh hãy bình tĩnh lại. Chúng ta phải giữ lại mạng sống của hắn để đoạt lấy tâm pháp. Được, không giết hắn, thì cũng phải làm cho hắn sống không bằng chết. Vân tung mị ảnh, nói xong, sát nhân liền sử dụng chiêu vân tung mị ảnh tiếp cận Hạo Nam. Xúc địa thành thốn, Hạo Nam nhìn thấy hai người có ý định đánh hội đồng mình thì tập trung đề phòng. Sát thiên vừa dùng thân pháp tiếp cận, thì hắn liền sử dụng chiêu xúc địa thành thốn, né ra xa không cho sát thiên lại gần. Thiên la địa võng, phụng vũ lê hoa, lão nhị, sát địa thấy Hạo Nam liên tục trốn tránh, thì chặn đường Hạo Nam lại. Sát địa muốn tiền hậu giáp công không cho Hạo Nam đào tẩu. Sát địa sử dụng chiêu thiên la địa võng, dưới mặt đất liền xuất hiện thật nhiều dây leo, chặn đường lui của Hạo Nam. Những dây leo này có xu hướng tạo thành một cái lồng giam. Sát địa thấy vậy liền xuất ra chiêu thứ hai là phụng vũ lê hoa. Hàng ngàn phi châm được phóng ra lao thẳng về phía sau lưng của Hạo Nam. Long đằng ngũ nhạc, Hạo Nam liền vận dụng tám thành chiến lực để đánh tan hai chiêu của sát địa vừa tung ra. Trước sau đều có địch, hắn liền nhanh chóng truyền âm cho thiên sĩ Tiết Sư nói. Tiết Sư nhanh khống chế tên tu sĩ bị ta đánh nằm trên đất. Chúng ta chuẩn bị đào tẩu. Thiên sĩ Tiết Sư nghe vậy, liền há to miệng lớn cắn vào người của lão Tam sát nhân nhấc lên. Làm cho hắn càng thêm đau đớn rên la. A a a a, chiến lực của Hạo Nam phi thường mạnh mẽ, làm cho sát thiên và sát địa bất ngờ. Bọn họ nghĩ, việc bắt giữ Hạo Nam là chuyện rất đơn giản. Một bước sai lầm, làm cho tam đệ của mình bị kẻ địch khống chế. Hai người liên thủ đối phó Hạo Nam, làm cho tay chân hắn luống cuống. Hắn liền biết khả năng chiến đấu của mình còn quá kém cỏi, liền tìm cách rời khỏi nơi này. Hạo Nam liền truyền âm thiên sĩ Tuyết Sư nói. Tuyết Sư, sau khi ta sử dụng một chiêu phòng thủ, chúng ta sẽ đào tẩu từ phía trên không? Kinh đào hải lãng chân long xuất động. Hạo Nam vận chuyển toàn bộ chân khí, tạo thành một cái vòi rồng bao phủ toàn bộ xung quanh hắn lại. Nhìn thấy động tình quá lớn, sát thiên và sát địa dừng lại đề phòng. Bọn họ sợ Hạo Nam tạo ra yêu chiêu gì đánh lén bọn họ. Có vết xe đỗ của lão Tam và phát hiện chiến lực mạnh mẽ của Hạo Nam, làm cho hai người bọn họ hết sức kiên kỵ. Sau một phút, chiêu kinh đào hải lãng chân long xuất động yếu dần và biến mất. Hai người nhìn thấy phía trước trống trơn, liền biết Hạo Nam đã bỏ chạy. Nhìn lên trời thì thấy một chấm đen. Hạo Nam đã chạy xa hơn một dặm. Lão đại, sát thiên lên tiếng nói. Lão nhị nhanh chóng đuổi theo. Đừng để cho hắn chạy thoát. Hai người lập tức đuổi theo phía sau Hạo Nam. Lão đại sát thiên có tu vi nữa bước ngưng thần cảnh. Linh căn lại là phong thuộc tính. Sau một canh giờ rượt đuổi, hắn chỉ miễn cưỡng theo ở phía sau của thiên sĩ Tuyết Sư. Lão nhị có tu vi yếu hơn lão đại. Linh căn lại là mộc thuộc tính nên bị bỏ lại ở phía sau. Sau 2 giờ bỏ chạy, Hạo Nam nhìn lại phía sau chỉ thấy có lão đại. Sát thiên là miễn cưỡng theo kịp. Lão nhị, Sát Địa thì không thấy ở đâu. Hạo Nam liền muốn nhân cơ hội này xử lý Sát Thiên. Đuổi theo một canh giờ, chân khí và lực chiến của Sát Thiên đã bị hao tổn đáng kể, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Đây là một cơ hội tốt để Hạo Nam xử lý hắn. Hạo Nam liền nhanh chóng mở miệng nói. Tiết sư nhanh dừng lại. Ta phải nhân cơ hội này hiếm có này xử lý tên lão đại kia. Song Long xuất thủy, lợi dụng Sát Thiên đang điên cuồng lao tới. Hạo Nam liền vận dụng 10 thành chiến lực, xuất chiêu Song Long xuất thủy đánh thẳng vào người của Sát Thiên. Thiên sĩ Tiết sư đột ngột dừng lại, làm cho Sát Thiên không kịp phản ứng. Dù đã liều mạng tránh né, nhưng hắn vẫn bị đánh cho trọng thương. Xúc Địa thành thốn, Hạo Nam thấy vậy liền sử dụng thân pháp tiếp cận Sát Thiên. Liên tục tung ra vô số quyền cước, như là Thanh Long xuất động. Kháng Long hữu hối, làm cho xương cốt của Sát Thiên bị gãy nhiều nơi, mất đi sức chiến đấu nằm thoi thóp trên mặt đất. Sau một canh giờ liên tục rượt đuổi, lại bị một kích bất ngờ làm cho mình bị trọng thương. Lực chiến của Sát Thiên bị giảm xuống, chỉ ngang với Nguyên Anh hậu kỳ. Nhờ có kinh nghiệm lão luyện, giúp hắn chống đỡ được hơn 20 chiêu. Sau đó thì bị Nam Hạo đánh đập tàn nhẫn, khiến cho hắn phải hoài nghi nhân sinh. Một tia ý thức sau cùng, trước khi triệt để ngất đi, hắn đã nghĩ, một thời gian nữa, thì mình có thể đột phá lên ngưng thần cảnh. Bây giờ thì hết rồi. Mình thật hối hận vì đã xem thường tiểu tử này à, xong thì hắn triệt để ngất. Hạo Nam thấy vậy liền sử dụng chiêu Ác Long triền điểm nguyệt khống chế Sát Thiên lại. Hắn sử dụng chân khí cuốn lấy Lão Tam, Sát Nhân lại để hai người nằm cùng một chỗ. Sau đó hắn ngồi điều tức chờ Lão Nhị, Sát Địa đuổi đến. Sau một khắc thì Lão Nhị, Sát Địa cùng đuổi tới. Thấy Hạo Nam đang ngồi trên đất thì dừng lại. Lão Nhị Sát Địa hết sức đề phòng, lên tiếng hỏi, tặc tử, sao chỉ có một mình ngươi? Lão đại của ta đâu? Long Khiếu Cửu Thiên. Ngao, trả lời Sát Địa là một chiêu âm ba công kích, làm hắn lảo đảo lui về sau 9 bước mới có thể dừng lại. Tuy đã có phòng bị, nhưng thần hồn của hắn cũng bị rung động kịch liệt. Xúc Địa thành thốn, Hạo Nam không thèm trả lời, liền sử dụng thân pháp tiếp cận điên cuồng tấn công Sát Địa. Long tại cửu thiên, thần mộc che thân, Long du thiên địa, qua lại hơn 30 chiêu. Chỉ phòng thủ không có một lần tiến công. Lão Nhị Sát Địa liền bị Hạo Nam đánh cho sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hạo Nam liền đem hắn ném vào trong hố, cho ba huynh đệ hắn được đoàn tụ. Trong lòng thầm nghĩ, không biết sau khi thôn phệ chân khí của ba người này, thì tu vi mình có đột phá lên Nguyên Anh đại viên mãn hay không. Ngay sau đó, Hạo Nam liền bố trí một trận pháp phòng ngự phía trên mặt đất. Hắn liền ngồi xếp bằng, bắt đầu thôn phệ chân khí của ba huynh đệ mà hắn vừa bắt được cách trương.